Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 16 giờ 16, ngươi có thể giết ta trong nháy mắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường kiếm của đội trưởng vệ binh. Là đội trưởng vệ binh ở tân thủ thôn kia sao? Là một nhiệm vụ à, làm thế nào vậy? Đại lão hoàn thành nhiệm vụ kia ra nói một chút bí kíp đi. Sao ta đến trước mặt đội trưởng vệ binh? Hắn lại không thèm để ý đến ta vậy. Nói thật, loại vũ khí khen thưởng cho nhiệm vụ này. Thuộc tính không tệ nhưng không cần thiết mua đâu. Không cần thiết mua, bây giờ đã đến 30 đồng vàng rồi. Ôi vãi, nhà giàu của Hoa Quốc chúng ta còn nhiều. Nghe nói bây giờ một đồng vàng ít nhất cũng đáng giá 1.000 vạn. 30 đồng vàng há không phải là 300 triệu sao? Theo ta thấy, ít nhất cũng phải đến 1 tỷ mới có thể dừng lại. Tân thủ thôn số 8.621. Hiệu trưởng, vũ khí kia bị nâng đến 30 đồng vàng rồi. Bây giờ trong tay chúng ta không có được nhiều như vậy. Một người nhìn chiến sĩ đang giết quái bên cạnh. Biểu cảm hơi thay đổi. Thôi, nhắn tin riêng với người bán kia. Hỏi một chút bí kíp của thanh kiếm kia. Nói với hắn, chúng ta có thể bỏ ra 20 đồng vàng. Hiệu trưởng kết thúc lợn rừng bằng một kiếm. Quay người nói, cho dù tài lực của hắn hùng hậu, nhưng trong đất nước rộng lớn thế này, dù là ngoài sáng hay trong tối thì những gia tộc có tài lực hùng hậu hơn hắn quả thực là vô cùng nhiều. Người kia hình như đã bật chế độ chặn. Tất cả những tin nhắn gửi đi đều chưa trả lời. Chờ qua một lúc, thủ hạ lên tiếng. Thôi, để ta tự nghiên cứu. Hiệu trưởng nghe vậy, thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, bảo ngươi tìm tô mộ kia. Có tin tức gì chưa? Những người trùng tên trùng họ quá nhiều. Thật sự là vớt châm trong biển lớn. Thủ hạ bất đắc dĩ lắc đầu. Hiệu trưởng không nói gì. Biểu cảm mang mấy phần cay đắng. Trong những tân thủ thôn khác, cũng có không ít con cháu quý tộc đang thử liên hệ với tô mộ. Không hề ngoại lệ, những tin nhắn bọn họ gửi đi đều chìm trong đáy biển. Những công tử ngày thường cao cao tại thượng, được người nịnh nọt này, không hẹn mà cùng có cảm giác thất bại. Lúc này bọn họ mới nhận rõ một thực tế. Trong thần đồ, không phải cứ có tiền là có tất cả. Lúc này, tô mộ làm cho mọi người lo nghĩ đang đứng trước mặt một nữ đạo sư nghề thích khách mặc một áo giáp da nóng bỏng. Khuôn mặt cun ngầu. Xin chào, ta muốn học kỹ năng. Tất nhiên, chỉ cần ngươi có đủ tiền. Câu trả lời của NPC nữ cũng rất cun ngầu. Kỹ năng vừa xuất hiện, tô mộ cũng theo đó mà nhìn thấy kỹ năng bị động đầu tiên của nghề thích khách mà cấp 6 có thể học. Quỷ đạo của thích khách, tăng 10 điểm nhanh nhẹn cơ bản. Không, 5, học. Tô mộ trực tiếp lấy ra 5 đồng vàng. Trong cột kỹ năng nhiều thêm một kỹ năng bị động. Nhìn điểm kỹ năng 9.999.999 kia của mình. Hắn không ngừng ấn, cho kỹ năng quỷ đạo của thích khách. Quỷ đạo của thích khách tăng cấp thành công thành quỷ đạo của thích khách. Cấp E, quỷ đạo của thích khách. Cấp E, tăng cấp thành công thành quỷ đạo của thích khách. Cấp D, quỷ đạo của thích khách. Cấp D, tăng cấp thành công thành quỷ đạo của thích khách. Cấp C, quỷ đạo của thích khách. Cấp A, tăng cấp thành công thành quỷ đạo của thích khách. Cấp S, quỷ đạo của thích khách. Cấp S, tăng 200 điểm nhanh nhẹn cơ bản. Cảm giác tốc độ di chuyển của mình cũng tăng nhanh rồi. Vừa thêm 200 điểm nhanh nhẹn cơ bản, tô mộ cảm giác tốc độ chạy của mình được tăng thêm gấp bội. Hắn bước nhanh chạy đến chỗ của đạo sư nghề cung tiễn thủ. Tốc độ chạy kia, nếu bị thích khách nhanh nhẹn nhìn thấy chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Kỹ năng này không thích hợp với ta. Đến chỗ này của đạo sư nghề cung tiễn thủ, nhìn thấy kỹ năng trước mắt, tô mộ có hơi thất vọng. Sự chuyên chú của cung tiễn thủ, tăng 20 điểm công kích vật lý tầm xa. Không, 5, bởi vì vấn đề nghề nghiệp, tô mộ chỉ có thể công kích ma pháp tầm xa, không có công kích vật lý tầm xa. Hơn nữa hắn chỉ có thể cầm pháp trượng đánh quái. Không thể dùng pháp trượng bắn tên. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể chào tạm biệt đạo sư cung tiễn thủ. Đi về phía cửa thôn tìm đội trưởng vệ binh. Nhà thám hiểm tôn kính. Ngươi còn chưa tới cấp 10. Chờ sau khi ngươi đến cấp 10 lại đến tìm ta. Đội trưởng vệ binh nhìn thấy Tô Mộ. Trả lời rất chính thức. Ta tới tìm ngươi để học kỹ năng. Tô Mộ cười nói. Tiếp đó, một kỹ năng đã xuất hiện trước mắt hắn. Võ đạo của chiến sĩ. Tăng 20 điểm công kích cận chiến. 0-5. Người đã học võ đạo của chiến sĩ. Tăng 200 điểm công kích cận chiến. Được rồi. 4 kỹ năng. Tổng cộng tốn 20 đồng vàng. Xem vũ khí kia của ta đấu giá như thế nào rồi. Tốn 20 đồng vàng. Tô Mộ không sót của chút nào. Nếu còn có kỹ năng bị động có thể học. Hắn chỉ mong có thể tiêu hết đồng vàng trong túi. Thế mà lại có thể nâng đến 35 đồng vàng. Mở ra phòng đấu giá. Thanh trường kiếm của đội trưởng vệ binh mà mình trưng bày kia đã đấu giá đến 35 đồng vàng. Trừ đi phí tổn thì còn 31 đồng vàng và 50 đồng bạc. Con số này quả thực khiến cho Tô Mộ bất ngờ. Suy cho cùng thì đây là vũ khí nhận được ở nhiệm vụ này. Chỉ cần có người tăng lên cấp 4. Sau đó nhìn thấy sói trắng con trong rừng là có thể nhận được nhiệm vụ từ đội trưởng vệ binh. Tuy nói sói trắng con là quái vật tinh anh. Nhưng chờ sau khi cấp của đại bộ đội trong tân thủ thôn kia đạt đến cấp 4 thì việc hoàn thành nhiệm vụ này hiển nhiên không phải vấn đề gì. Bây giờ trong tay ta còn có 114 đồng vàng. Tạm thời vẫn đủ dùng. Đi đánh quái dã chư nhân tinh anh trước đã. Nghĩ đến dương báu mà dã chư nhân tinh anh bảo vệ. Tô Mộ đã không kịp chờ đợi. Hắn tăng nhanh bước chân. Đi ra khỏi thôn. Người anh em. Nói chuyện chút đi. Còn chưa đi được mấy bước. Đã có một đám người vây hắn lại. Lại là ngươi. Nhìn thấy người dẫn đầu của đám người kia. Chân mày của Tô Mộ cau lại. Lần trước ta chưa nói rõ. Ta giới thiệu lại một lần nữa. Ta là người thừa kế của tập đoàn Đại Hằng. Hứa Thế Kiệt. Người đàn ông dẫn đầu nở một nụ cười đẹp trai. Lên tiếng vô cùng lễ phép. Cách Trương.